Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, thích lớn phổ chạy. Lúc đó giấc mơ thực hiện, phân thân thay ta đi học. Thủy Y Y ngồi ở trên bồ đoàn, nhưng không có đả tọa minh tưởng, mà là đang lẳng lặng địa đờ ra. Thủy cô nương dự định khi nào trở lại? Quách Đại Lộ đi tới bên cạnh ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Thủy Y Y không trả lời ngay. Một lát sau, nói, tông môn truyền đến tin tức, hy vọng ta trong vòng 3 ngày trở về. Bởi vì, Diệp Lãng Thiên chọn rể, sẽ ở sau 7 ngày bắt đầu. Ta kỳ thực có chút hiếu kỳ. Chiêu này thân không phải cô gái độc quyền sao? Giống tỷ võ chiêu thân A, quang tú cầu chọn rể A các loại, đều là nữ tử chọn vị hôn phu. Vì lẽ đó thằng bé này tử chọn rể, phải như thế nào thao tác? Chẳng lẽ để Diệp Lãng Thiên cũng đứng ở trên đài cao quang tú cầu? Thủy Y Y nhìn Quách Đại Lộ nói, ở huyền giới, không ai có thể dám nắm địa tông thiếu chủ Diệp Lãng Thiên đùa giỡn. Quách Đại Lộ nở nụ cười, may là đây không phải là huyền giới. Thủy Y Y chuyển qua đầu, người cũng không cần thiết sợ hắn. Quách Đại Lộ gật đầu tán thành, hỏi, quý tông để cho ngươi tham dự chọn rể, sư huynh ngươi nói thế nào? Sư huynh từ trước đến giờ tôn trọng ý của ta, nếu như ta không muốn, hắn nhất định sẽ giúp ta, nhưng ngươi chính là sẽ đi. Thủy Y Y lại trở nên trầm mặc. Quách Đại Lộ cảm thán nói, nguyên lai người tu hành cũng có như vậy không thể làm gì. Các trưởng bối cũng là vì ta. Suy nghĩ, Thủy Y Y thấp giọng nói, Diệp Lãng Thiên, bất luận từ đâu cái phương diện tới nói, đều là đạo lữ người được chọn tốt nhất. Quách Đại Lộ gật đầu, ừ, một tiếng, đột nhiên lại cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Thủy Y Y hỏi, nói rồi ngươi cũng không cho phép tức giận. Thủy Y Y lắc đầu, ta cảm thấy đến Thủy cô nương ngươi cũng không nhất định quá mức sầu lo. Thiếu chủ chọn rể mà, cạnh tranh khẳng định phi thường kịch liệt. Ta đang suy nghĩ, chấm ngoặc kép, Thủy Y Y tiếp nói, ý của ngươi là hắn không nhất định sẽ chọn ta. Quách Đại Lộ ngầm thừa nhận mỉm cười. Thủy Y Y chừng Quách Đại Lộ một chút, sau đó ngược lại cũng cười rộ lên. Thủy cô nương ngươi đừng hiểu lầm, ta đang nghĩ, này Diệp Lãng Thiên chi sở dĩ như vậy đại trương kỳ cổ làm chọn rể, khả năng đúng là giống Linh Linh nói, là ở cùng bạn gái giận hơn. Đến thời điểm này huyền giới nữ tu đều ăn mặc hoa chi chiêu triển đi tham gia chọn rể. Kết quả không khéo Khương Bồ Đề cũng đi. Cái kia Diệp Lãng Thiên vẫn không thể đem các ngươi đèn toàn diệt. Tắt đèn, Thủy Y Y không hiểu nhìn Quách Đại Lộ. Ây, ví von, Thủy Y Y khẽ thở dài. Sau đó lung lay đầu. Ngươi không biết, Diệp Lãng Thiên cùng Khương Bồ Đề bị coi như huyền giới tương lai. Bọn họ sẽ không làm ngây thơ như vậy sự tình. Quách Đại Lộ cười cợt, không nói gì. Thủy Y Y lại chuyển đầu hỏi Quách Đại Lộ, chủ quán ngươi thì sao? Nếu như đụng phải chuyện như thế, tỷ như thiên nữ Khương Bồ Đề chọn rể, ngươi sẽ làm thế nào? Ta đương nhiên không đi. Ta hy vọng sau này mình bạn gái là dựa vào tự nói. Mọi người hai bên tình nguyện mới tốt cùng nhau. Ra mắt, chọn rể những này không thích hợp ta. Nếu như là xuất phát từ trách nhiệm đây, tỷ như đến lúc đó ngươi tông môn buộc ngươi đi. Quách Đại Lộ lắc đầu, nghiêm túc nói, cho nên ta nỗ lực tu hành, chính là vì theo đuổi lớn tiêu giao, đại tự tại, cho dù thiên vương lão tử, cũng không thể buộc ta làm trái lương tâm sự tình. Thủy Y Y không tỏ rõ ý kiến, cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Quách Đại Lộ minh bạch nàng đang cười cái gì, cũng không nhiều giải thích. Hai ngày sau, cũng chính là chính thức ngày tựu trường. Thủy Y Y cho Quách Đại Lộ cùng Ngư Linh Linh để lại một phong thư, dứt khoát trở về huyền giới. Quách Đại Lộ đối với huyền giới văn hóa bối cảnh không hiểu nhiều, bởi vậy không đánh giá. Ngư Linh Linh đối với Thủy Y Y cách làm nhưng phi thường không đồng ý, trắng trợn phê phán một trận, nhắm thẳng vào nhân tâm địa trần thuật nói, nếu như không thể cùng người ta yêu cùng nhau, coi như để ta làm Ngọc Hoàng Đại Đế ta cũng không sẽ khai tâm a. Quách Đại Lộ vừa nghe máy này tứ cũng vui vẻ, ta nói Cá Tử Hà bạn học, Quý Tông làm sao không thông báo ngươi về đi tham gia thiếu chủ chọn rể a? Ngư Linh Linh vung lên tay, một mặt rửng rưng như không, ta Bắc Minh Tông muốn đi chọn rể, nhất định là phái ta đại sư tỷ đi, ta đại sư tỷ là huyền giới thứ hai mỹ nhân sự tình. Lẽ nào ta không có nói ngươi? Quách Đại Lộ cười lắc đầu. Ngươi sau đó liền biết rồi. Quách Đại Lộ lại gật đầu. Thuận miệng hỏi. Ta đại sư tỷ là thứ hai mỹ nhân. Cái kia thứ nhất là ai vậy? Khương Bồ Đề a. Ngươi chỉ nhớ làm sao kém như vậy? Quách Đại Lộ vỗ đầu một cái. Không phải là. Lại đã quên này cha. Cõi đời này có công nhận đệ nhất mỹ nhân. Nhưng vĩnh viễn không có công nhận thứ hai mỹ nhân. Chỉ có rất nhiều đặt ngang hàng thứ hai mỹ nhân. Nhưng lời này Quách Đại Lộ đương nhiên không thể nói. Học kỳ mới đối với Sở Đại Quốc giáo chuyên nghiệp tới nói. Đại sự hạng nhất tự nhiên là quốc tế Hán ngữ tiết. Mà Quách Đại Lộ là một vị duy nhất sinh viên đại học năm nhất dự thi người. Lại là thi tuyển người thứ nhất. Cũng nhận được hết sức quan tâm kỹ càng. Bất quá. Hán ngữ tiết đối với lúc này Quách Đại Lộ tới nói. Nhưng không xưng được đại sự hạng nhất. Có thể ngay cả trước ba danh sách cũng không chen vào được. Tu luyện, bồi dưỡng phân thân cùng với khác tiến nhập huyền giới công tác chuẩn bị. Dù vậy, cái này cũng sẽ không làm lỡ hắn ở hán ngữ tiết bên trong biểu hiện. Chỉ là sẽ phân tán ra một ít không cần thiết tinh lực. Này loại nắm giữ ảnh hưởng quốc tế lực văn hóa hoạt động. Bao nhiêu muốn làm một ít bề ngoài công tác, vì lẽ đó chân chính thi đấu đối với Quách Đại Lộ tới nói ung dung vui vẻ. Quy trình trên rườm rà, trái lại phiền phức, đây lại nhìn thấu chen có phân thân tầm quan trọng, cũng rốt cục cảm nhận được phân thân thiếu phương pháp cái từ này tinh chuẩn. Không muốn lại tiếp tục thu dưỡng cùng huấn luyện mèo hoang. Một hồi mưa xuân đem thời gian kéo, dài tới 3 tháng phần, hoàng hôn thời điểm. Quách Đại Lộ đứng ở trước cửa nói với Ngư Linh Linh. À, cuối cùng một nhóm mèo đưa xong. Chúng ta sẽ lên đường đi cực bắc nơi hai giới cầu. Nguyên bản còn mặt lộ vẻ tâm tình mâu thuẫn Ngư. Linh Linh một hồi trở nên hưng phấn. Vỗ tay nói. Quá được rồi. Rốt cục phải đi về rồi. Lập tức lại lấy lại tinh thần. Có thể là phân thân của ngươi. Chấm ngoặc kép. Đã chuẩn bị ổn thỏa. Trên thực tế phân thân sớm liền chuẩn bị ổn thỏa. Quách Đại Lộ sở dĩ vẫn không có cho hắn chứa lên gỗ đào tâm. Là chính bản thân hắn muốn kéo dài thời gian. Không phải phân thân chưa chuẩn bị xong. Là chính bản thân hắn chưa chuẩn bị xong. Dù sao lần này là muốn đi dị giới. Không phải đơn giản xuất ngoại. Thậm chí không phải trên vũ trụ. Dù cho hắn cùng Tề Thiên Đại Thánh là quan hệ không tệ bạn trên mạng. Trong lòng cũng không khỏi sẽ có các loại lo lắng. Cái kia đã không chỉ là cảm giác xa lạ vấn đề. Mà là tam quan cùng sinh hoạt tập tính triệt để lật đổ. Là một ý nghĩa khác sống lại. Là một cái khổng lồ đến cực điểm. Cực kỳ phức tạp. Thần bí đến cực điểm. Cũng mạnh mẽ trí cực toàn bộ tân thế giới nhìn bao phủ cùng giáng lâm. Đến thời điểm, hắn đối mặt kẻ địch liền không còn là có thể tiện tay nghiền ép. Liền tinh tướng đều không làm sao có hứng nổi dị năng giả. Mà là có thể rời núi đoạn giang. Hủy thiên diệt địa chân chính cường giả. Thậm chí có một ngày. Hắn phải đối mặt địch nhân là đầy trời thần Phật. Một khi bước lên hai giới cầu. Thiệt thi thảo đều không thể thay hắn báo trước kế tiếp vận mệnh. Vì lẽ đó. Dù cho hắn là tính cách Đại Lộ Quách Đại Lộ. Đều không có cách nào không do dự. Bất quá này loại do dự kéo dài đến hôm nay, cuối cùng cũng coi như có một kết thúc. Khi hắn mặt đối với ngồi đầy sinh viên tài cao, thẳng thắn nói nho ra học thuyết, thu hoạch toàn trường kính ngưỡng khen ngợi thời điểm, trong lòng không vui không buồn. Thời khắc này hắn đột nhiên rõ ràng, ly khai thời cơ đã đến. Ở này nhân gian thế giới, bất kể là vũ lực F7 châu uy phong, vẫn là tài hoa sợ thế nhân phong tao. Đều khó hơn nữa mang cho hắn tâm linh xúc động. Đêm đó, Quách Đại Lộ ở tiệm tạp hóa phòng làm việc bày xuống 70 nói che che đại trận. hiệu lực mặc dù vẫn không có pháp cùng Già Thiên trận đánh đồng với nhau. Nhưng che khuất minh minh bên trong mấy con mắt vẫn có thể làm được. Ngày thứ hai, Ngư Linh Linh dậy thật sớm. Nàng đứng ở phòng làm việc cửa địa phương chờ đợi kết quả. Chỉ chốc lát, Quách Đại Lộ từ phòng làm việc trận pháp bên trong đi ra. Cười cùng với nàng hỏi thăm một chút. Sớm, như thế nào? Thuận lợi không? Rất thuận lợi. Quách Đại Lộ khẽ mỉm cười. Ta trước tiên đi học. Quách Đại Lộ ly khai tiệm tạp hóa sau đó không lâu. Trận pháp biến mất. Sau đó, lại một cái Quách Đại Lộ từ phòng làm việc bên trong đi ra. Sớm, hắn cùng Ngư Linh Linh chào hỏi. Ngư Linh Linh sợ hết hồn. Ha, ngươi, .. Sau đó lại chỉ về ngoài cửa. Hắn, .. Quách Đại Lộ chỉ mình. Bản tôn, đi lớp học cái kia là phân thân. Đáp đúng. Quách Đại Lộ nói thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, phân thân thay ta đi học. Lúc đó giấc mơ cuối cùng cũng coi như thực hiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.